Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Chú Thuật Sư, Thập Tự Trảm, 1218, trừ 1183, 1038, 2832, Bán Nguyệt Trảm, 413, 382. 338, 372, Kiếm Toàn Phong Bảo, 473, trừ 444, 483, 483, trừ siêu cao tỷ lệ thập tự trảm, tiểu kỹ năng đối mặt cái này 200 tinh anh không như trong tưởng tượng bẻ gãy nghiền nát. Cung binh không chỉ có kinh ngạc tại đối diện chiến thuật. Loại này rút ra cơ hồ xem như tất cả tinh anh đến vây công hắn đấu pháp. Hắn còn không phải không tiếp thụ, nếu để cho cái này 200 người thêm vào chiến trường. Như vậy càng thêm phiền phức, hắn ngay từ đầu ý đồ cũng là trà trộn tại trong loạn chiến trước đánh giết đối diện người chơi cao. Cấp, không nghĩ tới cầm tử trực tiếp dùng dạng này đấu pháp. Dạng này cũng tốt tránh khỏi hắn tốn nhiều sự tình. Cho nhóm liều, ở vào cung binh bên người kỵ sĩ quát, hắn dây không chết chúng ta, có cơ hội, nói vừa mới nói xong, cung binh công kích thường thêm lực phách hoa sơn thêm công kích thường chiêu liên hoàn đánh ra. Kỵ sĩ phản ứng không chậm, kỵ sĩ hộ thuẫn thêm kỵ sĩ ý chí kỹ năng mở ra, nhưng là hộ thuẫn cùng tăng máu cũng vô dụng. Cung binh trong nháy mắt bạo phát quá cao, 138, hấp thu, 1032, 738, gần như 2000 trong nháy mắt mức thương tổn mang đi kỵ sĩ. Thế mà cung binh cũng là trong lòng kinh ngạc, bởi vì hắn căn cứ vừa mới kỵ sĩ mạch máu mất máu tỷ lệ tính toán ra cái này kỵ sĩ điểm sinh mệnh. Cái này kỵ sĩ cũng có được gần như 2000 điểm sinh mệnh. Nói cách khác, nếu như chính hắn thương tổn lại thấp một chút điểm, đối phương sinh mệnh lại cao một chút điểm, như vậy kỵ sĩ này sẽ không phải chết, thậm chí trở tay đâm lấy thêm trùng phong hạn chế chính mình nửa giây thời gian. Đối phương mục sư liền sẽ tập trung trị liệu đem hắn lượng máu kéo trở về. Cùng Mộng Tam Quốc công hội chênh lệch không phải một chút điểm. Cung binh cảm giác được áp lực, kỵ sĩ này còn không phải đối phương chính thức treo lên số tinh anh. Bởi vì Thanh Phong Trừ Tửu cùng Âm Vô Vận tăng thêm Bạch Lạc Thần cùng Bích Thủy Long Ngâm bọn. Người những thứ này vốt ca dặn dò qua cao thủ còn không có xuất hiện. Có lẽ bọn họ lại muốn quan sát một chút chính mình kỹ năng cùng chính thức thuộc tính mới sẽ ra tay. Nếu như là những người này, cung binh biết mình vừa mới động tác sẽ rất khó miểu sát. Những người này vậy mà đều đỉnh quyền trục thấp nhất cũng là cấp 2 tăng phúc cường hóa quyền trục. Cung binh may mắn chính mình trước đó ăn đầy cấp 3 tăng phúc quyền trục. Bằng không một trận chiến này còn thật rất là phiền phức. Kỵ sĩ chiến sĩ điểm khống. Bạch Lạc Thần thanh âm tại đội ngũ đằng sau vang lên. Kiếm sĩ kiếm khí kiếm đãng chạm cho ta xoát lên. Cung binh thân thể đã sớm bịt kín một tầng xanh biếc. Cấp 3 bạo độc quyền trục tại mở màn liền bị mấy cái kỵ sĩ làm thành bột mì một dạng không cần tiền. Vậy tới, đương nhiên nếu như không là đối diện người nhiều đem hắn vây quanh lời nói. Đoán chừng chiến tranh gông xiềng quyền trục cũng giống như vậy không hề cố kỵ thổi qua tới. Trừ 173, giảm tốc độ, trừ 55, trừ 83, mê muội, trừ 112, 81, trừ 111, 79, giảm tốc độ, 48, phá giáp, trừ 33, dễ dàng tổn hại, trừ 183, 103, cung binh lượng máu còn lại một nửa. Chiến đấu bắt đầu sau nửa phút liền đã không khôi phục lại được. Những thứ này cấp 30 tinh anh đỉnh đầy quyền trục tăng thêm soát đầy bắp sau thấp nhất đều có. 700 vật công cùng pháp thương, mạnh hơn một số thậm chí nhiều hơn. nếu như không là thập tự trảm cùng nửa huyết trảm dạng này quần công kỹ có thể đánh ra hút máu hiệu quả tăng tài, cung binh thậm chí 10 giây liền muốn tàn huyết. 900 song phòng tại những tinh anh này trước mặt còn chưa đủ. Đối phương quá nhiều người, chân đá, trọng kích, đâm lấy, trùng phong, quay chung quanh tại cung binh bên người chiến sĩ cùng kỵ sĩ không nghĩ tới thương tổn. Bọn họ muốn làm liền là đơn khống cung binh, đồng thời chỉ mở khống chế kỹ năng, CD vừa đến thì không não mở ra, cung binh thân thể không ngừng run lẩy bẩy. Cô độc lữ giả khóa chặt hơn 100 người phụ gia cấp 3 bị choáng. Trọng trang thượng trận bị động tăng thêm một cấp bị choáng. Hoàng hôn chi tâm phụ gia cấp 6 bị choáng. 10 cấp bị choáng cơ hồ xem như miễn dịch những người này 100% khống chế thời gian. Liền xem như cực xa cự ly dẫn đạo tiễn cũng chỉ là tượng trưng để cung binh dừng một chút. Mà ở thời điểm này cung binh cũng cảm giác được siêu cao bị choáng cường hãn. Nếu như không có cứng như vậy thẳng, coi như hắn thuộc tính lại cao hơn gấp đôi cũng chỉ là một cái bị treo lên đánh boss. Không có bất kỳ cái gì phản kích năng lực, tấn mãnh đả kích, cung binh nắm chắc đến trong nháy mắt tự do biến mất tại nguyên chỗ. Chuyển vị ba cái thân thể vị sau cung binh nhìn trước mắt kinh khủng mục sư sau đó một kiếm rơi. Xuống, 1013, nửa huyết trảm, 738, kiếm toàn phong bạo, cao thương tổn quần công thêm cứng ngắc hiệu quả. Bị kiếm toàn phong bạo quét đến người chơi đều cảm giác được chính mình đưa tay thời điểm như là chuột rút đồng dạng đón đến. Cung binh chung quanh kỵ sĩ cùng chiến sĩ bản thân liền có một cấp thậm chí hai cấp bị choáng cho. Nên cảm giác còn không quá rõ ràng. Nhưng là những thứ này giòn ra mục sư pháp sư không có một chút xíu bị choáng. Cho nên còn đang kinh ngạc thời điểm liền đã bị cung binh đánh giết. Ngoạn tào, tại tiểu lan chỗ đó. Quay người a, chuyển đi qua a, cho ta trị liệu, ta ngăn lại hắn. Ngoạn tào, cái này bức cá trạch sao? Nhiều như vậy khống chế còn có thể chạy. Nhiều ít bị choáng, ta ngày tại sao ta cảm giác chính mình đến tiểu nhi tê liệt. Con hàng này kiếm toàn phong bảo có độc a. Ta rút rút lại, một từng đảo ánh sáng trắng không ngừng lóe lên. Tạo thành hỗn loạn cung binh không chỉ có đánh ra thành tấn mức thương tổn tự thân còn bay ra từng. Cái hút máu hiệu quả. Cộng 33, cộng 32, cộng 39, cộng 28, cộng 27. Nhìn lấy cung binh lượng máu khôi phục. Chỗ xa nhất âm vô vận lại không còn cách nào chịu đựng. Hắn nhìn ra đối phó cung binh không thể dùng phổ thông biển người chiến thuật. Hiện tại người chơi kỹ năng đại đa số vẫn là hạ cấp trung cấp kỹ năng. Tỷ như pháp sư cùng cung thủ còn không có cực xa cự ly cấm chú cùng siêu cấp kỹ năng. Nếu như về sau có dạng này kỹ năng như vậy có thể làm dùng biển người chiến thuật. Bởi vì vị trí công kích nhiều mấy lần, nhưng là bây giờ còn chưa được. Cung binh sinh mệnh khôi phục tăng thêm hút máu cùng không cách nào khống chế đặc điểm tại đoàn. Chiến bên trong quá mạnh, âm vô vận không phải người ngu. Hắn sẽ không chờ đến chính mình người bị giết kém không nhiều thời gian suy nghĩ tiếp biện pháp. Dù sao trong trò chơi chiến sĩ không có có pháp lực giá trị cùng trang bị sức bền nói chuyện. Dạng này đánh xuống cung binh ngược lại sẽ càng giết càng thoải mái. Tử U Lan, âm vô vận nhìn về phía trên cổng thành áo bào tím người thần bí. Cái kia uyển chuyển đường cong lại là một nữ nhân. Dựa theo trước đó chỗ nói. Giao cho ngươi, Tử U Lan gật gật đầu, mỹ lệ con ngươi nhìn xem trên chiến trường cung binh, đáng sợ như vậy chiến sĩ nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Môi son khẽ mở nàng nhẹ giọng nói ra, chiến sĩ, không hoàn toàn là ngốc đại cá tử sao? Uống, lực phách hoa sơn, 1103, một kiếm đánh bay trước mắt chiến sĩ về sau. Cung binh kỳ quái nhìn một chút đối phương bắt đầu biến hóa trận hình. Đối phương bắt đầu cùng hắn đến lái khoảng cách. là muốn mở rộng vòng vây, chảy ra càng nhiều vị trí công kích. Cung binh cười cười, dạng này càng tốt hơn. Ta đây thì, cung binh thân thể dừng lại, một đạo hắn chưa từng có nhìn qua kỹ năng chạm mặt tới. Cái kia phảng phất là một chương thiêu đốt hỏa phù. Cung binh ngây người trong nháy mắt đã bị trúng đích, sau đó một cái mức thương tổn bay ra. Bạo phá hỏa phù, 300, thất tâm, 50, 50, cung binh nhìn sang, kẻ đầu têu là cái kia một đạo thân ảnh màu tím. Đó là một cái xem ra cực đẹp nữ nhân, một thân màu tím lụa mỏng tăng thêm rung động lòng người, đường cong lại không có để hắn có huyết mạch sôi sục ý nghĩ, bởi vì lại là một đạo tản ra hàn khí linh phù bay tới. Cực hàn băng phù, 450, đóng băng, 100, chú thuật sư, đáng sợ mà giống như là cố định mức thương tổn để cung binh rơi vào trong kinh hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.